Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 371, một đôi trời sinh, ngoài ta còn ai hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Giang Lâm móc ra chìa khóa đi cẩn thận từng ly từng tí mở dương, kết quả là ba tầng ngoài, ba tầng trong, từ hòm gỗ lại đến huyền thiết dương một cái to lớn cái dương, truyền cửu tầng, biến được một cái dương nhỏ. Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái, ngạc nhiên kiến thức đến. Càng ngạc nhiên hơn, là sau cùng hai tầng cái dương, Khúc Giang Lâm không phải dùng cái gì chìa khóa mở ra, mà là lấy bản thân huyết, giọt đi vào, cái kia cái dương liền khai. Sau cùng còn lại, là một cái toàn bộ từ giá trị liên thành Nguyễn Ngọc chế tạo tinh xảo hộp ngọc. Phía trên điêu khắc kỳ quái đồ đằng, hiện ra một tia màu tím nhạt thần bí quang mang. Khúc Giang Lâm thần sắc lộ ra kính sợ thối lui hộp ngọc mấy bước quỳ xuống đến, ba bái chín khấu. Khúc Đàn Nhi ở một bên nghi ngờ nháy mắt mấy cái. Đàn Nhi, trong hộp ngọc liền là ngươi muốn trấn tâm châu. Khúc Giang Lâm nói, ngươi cũng phải bái, ách, Khúc Đàn Nhi nghi hoặc, cái này trấn tâm châu. Tại sao phải bái, cái này là chúng ta Khúc gia tổ tiên truyền xuống đồ vật nghe nói, phía trên có chúng ta thời đại viễn cổ tổ tiên trí tuệ. Cắt ta cũng hoài nghi ta có phải hay không con gái của ngươi. Ta mới không được bái, nha, động một chút lại bái. Có hay không lầm, Đàn Nhi, không được vô lễ, về sau ta cũng sẽ không đối với ngươi lễ độ, ngươi an đi. Khúc Đàn Nhi cười tùm tỉm nói, nàng duỗi ra tay nhỏ, dây vào Nguyễn Ngọc hộp, Khúc Giang Lâm lại bỗng nhiên vội vàng đi ngăn cản. Không được đụng, vừa nói một nửa, lại két két không nói chuyện, bởi vì Khúc Đàn Nhi tay nhỏ đã đụng phải Nguyễn Ngọc lại phát hiện, vào tay băng lãnh, cái kia một loại ý lạnh từ đầu ngón tay truyền vào thẳng tới thân thể mỗi một chỗ, lập tức nàng không từ một cái dùng mình, nhanh lên đem tay co lại trở về. Móa, cái gì Ngọc A Hát, lạnh như vậy? Khúc Giang Lâm kinh ngạc nhìn nàng chằm chằm, ngươi, làm sao rồi, nàng nghi hoặc, ngươi chẳng qua là cảm thấy lạnh sao, không có chuyện gì khác. Không có việc gì A Hát, ta có thể có chuyện gì? Khúc Đàn Nhi động động ngón tay, tiếp tục nghi ngờ nhìn xem Khúc Giang Lâm, không phải liền là đụng một chút hộp ngọc sao? Có như thế tất yếu, biểu lộ bày ra khiếp sợ như vậy. Chỉ là, hộp ngọc này, tựa hồ không nhìn thấy cái gì lỗ, cũng không có gì vết nứt. Làm sao mở, Khúc Đàn Nhi không tin tà, lại cầm lên, trước sau sau, tà tà hữu hữu, từ trên xuống dưới, nhìn một lần lại một lần, cũng không tìm được. Chìa khóa, ngạch ngươi mở ra nhìn xem. Nàng đưa cho Khúc Giang Lâm, nhưng không ngờ Khúc Giang Lâm không có trực tiếp đi tiếp. Không có chìa khóa, cái gì đó, cái kia giống vừa rồi, ngươi giọt điểm huyết đi lên. Tầng này, ta huyết mở không được. Khúc Giang Lâm sắc mặt nghiêm túc, ngươi, có thể, bởi vì ngươi có thể đụng cái này hộp, ta lại không được mỗi đụng một lần, chỉ ít có một canh giờ toàn thân chết lặng, không thể động đậy. Ách, vừa mới làm gì không nói sớm. Nàng giận, không ngờ, Khúc Giang Lâm cũng mắt già chừng một cái, cả giận nói. Nói bậy, vừa mới ta rõ ràng có nhắc nhở, có thể ngươi đụng. Khúc Đàn Nhi động động bờ môi, muốn mắng người, vẫn là không có trách mắng âm thanh, bất quá, nàng cũng đang cầm hộp, trừ lạnh một chút, cũng không có cái gì dị thường, ngược lại không quá tin hắn nói cái gì chết lặng sự kiện. Vì vậy nói, ngươi nói, trấn tâm châu, có làm được cái gì? Không biết ta cũng không có nhìn qua. Nói dối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi theo dõi hắn, nhìn hắn ánh mắt lấp lóe, liền biết rõ chưa hề nói thật. Cái kia tổ huấn đây, luôn có đi, cái này châu về sau liền thuộc về ta, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết là vì cái gì a, cách chương.